Cô nương, không phải chỉ là ăn của cô một con gà quay thôi sao? Tại sao lại liều mạng với ta như vậy? Đại hiệp, không phải là chỉ vì một con gà quay thôi sao? Vậy tại sao ngươi ngay cả mạng cũng không cần? Lâm Triều Anh cùng nam tử áo xám đứng đối diện với nhau, ong vây quanh bên. Cạnh hai người, bỗng nhiên, ánh mắt Lâm Triều Anh dừng ở một cây gậy. Bằng ngọc sắt ở trên đai lưng của nam tử, gocchuyenaudio.com. Trong lòng nàng nhất thời hiểu rõ, nếu như đoán không nhầm, thì người nam nhân trước mắt này 89 phần 10 chính là Hồng Thất Công tham ăn kia, khó trách sẽ làm ra. Chuyện như vậy, Lâm Triều Anh khẽ hừ một tiếng, huýt hai tiếng ong mật đều quay về tổ, sau đó cất kỹ bình sứ trắng trong tay đi. Lần sau nếu ngươi còn dám trộm đồ của ta, ta sẽ giết ngươi. Hồng Thất Công thấy thế cười ha ha nói, cô nương là người có gia giáo, đừng có động chút là đánh đánh giết giết. Cô nương, gần đây ngươi đắc tội với người nào vậy? Ta là ăn mày, lúc nãy nằm ngủ trên tán cây cách nơi này của người 10 dặm, nghe thấy có. Người bàn bạc muốn tới tìm ngươi tính sổ, nên ta mới xen vào việc của. Người khác mà đến đây xem một chút cô cũng đừng nói là ta không báo. Trước đấy nhé, ai mướn ngươi xen vào việc của người khác chứ? Trả gà quay của ta lại đây. Lâm Linh chừng hắn, Hồng Thất Công sờ sờ cái mũi, nói. Ai tiểu cô nương này ăn cũng đã ăn rồi, chẳng lẽ lại muốn ta nhổ ra cho? Ngươi sao, không thì như vậy đi ta cho ngươi tiền nhé. Nói, xong, một vài cái phi tiêu rực rỡ ánh vàng bay về phía Lâm Linh. Lâm, Linh khẽ mở tay, bóng dáng màu xanh nhạt dạo qua một vòng, mấy cái phi. Tiêu kia không có cái nào lọt khỏi ngón tay trắng nõn của nàng. Hồng Thất Công thấy thế, nhịn không được nói. Công phu giỏi, Hồng Thất Công thấy võ công của Lâm Triều Anh cũng không kém hắn, nên cố ý, muốn thử võ công của Lâm Linh, lực đạo của phi tiêu kia cũng không nhẹ. Hơn nữa bay với tốc độ cực nhanh, không ngờ nàng có thể tiếp được toàn. Bổ, Lâm Triều Anh liếc Hồng Thất Công một cái, đạm nhạt nói. Đừng tưởng rằng ngươi nói hai câu dễ nghe, chúng ta sẽ không so đo với ngươi nữa. Võ công phái cổ mộ đều đi lại nhẹ nhàng thích hợp cho nữ tử, võ công nhập. Môn là thiên la địa võng, phải bắt được 81 con chim sẻ không? Để chúng nó bay đi, Lâm Linh sớm nhập môn, đừng nói là vài cái phi tiêu. Này, cho dù thêm vài cái nữa cũng không thành vấn đề. Khách chương.